Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1934, chương 1934, Diệp Khởi Linh ra tay. Đến lúc đó, những trưởng lão này vậy cũng không hề phản đối. Nơi này, tất cả trưởng lão nhất trí thông qua, tổng so để cho 14-15 tuổi Hạ Vũ đảm nhiệm tư lệnh cái này loại chức vị trọng yếu dọa người. Một phen phong thưởng sau đó, Hạ Vũ nháy con mắt, không nghĩ tới mình cái này thì lên trước. Hạ Vũ liền vội vàng nói, dưới quyền ta những thứ này huynh đệ đâu? Ngươi tự xem an bài, là thăng là hàng, một mình ngươi nói coi là, chỉ nhai hết sức lớn khi nói. Hạ Vũ nhất thời đại hỉ, sau lưng La Thiên bọn họ, trong lòng cũng là đại hỉ, sau này bọn họ quân đoàn liền thuộc về chỉ nhai cái này quân chủ trực tiếp quản lý. Đây tuyệt đối là tiên linh quân dòng chánh, ngày thường đãi ngộ quân lương là phổ thông quân đoàn 10 lần, căn bản không cần lo lắng thiếu tài nguyên tu luyện vấn đề. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là quân chủ dòng chánh, bất luận bất kỳ quan chức cũng so bên ngoài những cái kia phổ thông tướng quân cấp cao nhất. Nói cách khác, Hạ Vũ bây giờ là quân đoàn trưởng, Tả Kiệt cũng là quân đoàn trưởng. Kết quả Hạ Vũ so hắn cấp cao nhất, đây chính là địa vị vấn đề đãi ngộ. Vì thế, Hạ Vũ cái phiền toái này, rốt cuộc coi như là kết thúc. Chỉ nhai đứng dậy nói, tốt lắm, nghiên cứu kết thúc. Chúng ta cũng nên đi kiểm nghiệm tất cả đại quân đoàn chiến quả. Đi, tất cả đại trưởng lão đứng dậy, đi ra ngoài, đài cao đã xây dựng hoàn thành, cao đến 100 mét, phía trên để chỗ ngồi, ước chừng qua ngàn, vị trí chính giữa là chỉ nhai bọn họ làm. Chỉ nhai sau khi xuất hiện, tất cả đại quân đoàn dừng lại hỗn loạn, toàn bộ nhìn về phía trên đài cao. Chỉ nhai cất cao giọng nói, đi qua 3 tháng lịch luyện, phần lớn quân đoàn biểu hiện, ta là hết sức hài lòng, nhưng mà có chút quân đoàn, quân kỷ buông tuồng, để cho bản quân chủ hết sức tức giận, tiếp theo thưởng phạt các biện pháp, đem sẽ nghiêm nghị thi hành. Vừa nói, chỉ nhai trở lại thành tựu, để cho Hạ Vũ người ở bên cạnh, Hạ Vũ gục xuống bàn. Nhìn trước mặt Mộ Vân nhớ tới một phần tư liệu, nói tới quân đoàn thứ nhất chiến công, cùng với săn giết yêu thú số lượng, đưa tới toàn trường sôi trào, hơn 1 triệu con yêu thú à, thật là không tưởng tượng nổi. Nhất thời toàn bộ trên đài cao, xuất hiện hàng loạt yêu thú đầu lâu, cùng với binh đoàn thứ nhất bộc lộ quan điểm, cho thấy kinh người chiến tích, để cho phía dưới quân đoàn sợ hãi vô cùng, thật đặc biệt là tên điên binh đoàn, ước chừng săn giết hơn 1.1 triệu con yêu thú. Thật CMN cho là chém cải trắng món ăn à. Nhưng mà tiếp theo, trực tiếp tuyên bố binh đoàn thứ nhất, khuếch trương biến thành quân đoàn, thuộc về quân chủ trực tiếp chỉ huy, đồng thời phong thưởng quân đoàn trưởng Hạ Vũ, 100.000 dặm đất phong, nô bộc hơn 10.000 người. Cái này làm cho phía dưới các tướng sĩ cũng vô cùng khiếp sợ. Tất cả mọi người lập tức ý thức được, lần này là đùa thật à. Binh đoàn thứ nhất sau này thật sự là một bước lên mây, là quân chủ dòng chánh, sợ rằng sau này thăng chức đều là chuyện thường. Cộng thêm đãi ngộ càng làm cho người ta đỏ con mắt. Còn có đất phong vân. Vân, binh đoàn thứ nhất các tướng sĩ chém giết 3 tháng, rốt cuộc được như nguyện đạt được phong thưởng, vô tới một cái quang minh tiền đồ. Vì thế, La Thiên bọn họ cũng biết, sau này tiền đồ vô lượng. Trước trong đại điện, những đại lão kia cửa đàm luận, bọn họ cũng đều là chính tay nghe được. Sau này cùng Hạ Vũ tuổi tác đến, trở thành tư lệnh, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự việc. Nếu là như vậy, vậy bọn họ đâu? La Thiên các tướng lãnh trong lòng đều biết Hạ Vũ thực hiện hắn trước khi cam kết, thật vồ ra một cái tiền đồ. Vì thế, Hạ Vũ nằm ở trên bàn, nhìn một phần quân báo đạt về sau, cái khác tư lệnh dưới quyền quân đoàn, một cái quân đoàn 100.000 người, bất quá mới săn giết hơn 1.000 con yêu thú. Để cho Hạ Vũ Giáng kinh ngạc đến ngây người nói, những người này, 3 tháng tới đều ở đây bắt cá sao? Ha ha, nếu là những phế vật này, đều cùng tiểu vũ ngươi như nhau, Xích Diễm Thành lo gì không phá được à, chỉ nhai ở bên cạnh. Đối với Hạ Vũ thái độ ôn tồn nói, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, sau đó càng đi sau nghe, một ít quân đoàn càng kém cỏi. Một cái quân đoàn 100.000 người, 3 tháng săn giết hơn 100 con yêu thú thành tích. Thật là làm cho Hạ Vũ thấy được, cái gì gọi là xuất công không ra lực, đây cũng quá lừa bịp người. Không một ngoại lệ, ước chừng gần 100 cái quân đoàn trưởng bị xuống chức, còn có cái khác xử phạt, để cho những cái kia hoàn thành nhiệm vụ quân đoàn trưởng. Cũng âm thầm vui mừng, may hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không cái này thật phải ngã huyết môi. Phía trên như thế nghiêm túc, xem ra không bao lâu, thật sự là muốn khai chiến. Tất cả tướng quân trong lòng ngầm thầm đoán muốn, có loại trực giác này. Giờ phút này Hạ Vũ ở bên cạnh, nhìn có chút quân đoàn trưởng bị thăng chức, có bị oán hận thành chó, không khỏi âm thầm lườm mắt, trong lòng có chút nhớ người nhà. Hết lần này tới lần khác, vào thời khắc này, một đạo quần áo trắng như tuyết thanh niên, nhanh gió vù vù, bạch bào phiêu động, lộ ra kỳ dáng dấp dáng người, xuất hiện ở trên bầu trời cao bên trên. Diệp gia một môn, Diệp Khởi Linh, cái yêu nghiệt này, ở Hạ Vũ chiến sau khi chết, ẩn núp ngàn năm, thỉnh thoảng ra tay, đối với tất cả lớn thánh địa người. Cho tới bây giờ đều là giết không tha. Hôm nay đột nhiên xuất hiện ở nơi này, đưa tới không ít người liếc mắt, rối rít suy đoán người này là ai. Chỉ nhai sắc mặt kinh biến, nhưng mà biết cái yêu nghiệt này, nhưng mà năm đó Xích Diễm quân chủ đại ca ruột, là cùng năm đó Xích Diễm quân đứng đầu tà trĩ, cùng nổi danh nhân vật đáng sợ. Hôm nay hắn đột nhiên đến, vì chuyện gì? Nơi này, chỉ nhai bay lên không cất cao giọng nói, năm đó Xích Diễm quân chủ ca ca, tự mình hạ xuống ta Tiên Linh quân, nhà nghèo thêm rực rỡ à. Lời nói rơi xuống, lập tức đưa tới cực lớn xôn xao, phàm là kéo đến, năm đó vị kia Xích Diễm đứng đầu sự việc, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Diệp Khởi Linh khí chất như tiên giáng trần, lạnh nhạt nói, hôm nay tới, chỉ là một, mượn Tiên Linh quân đứng đầu người dùng một chút. Cái gì, cuồng ngông, những trưởng lão kia, rối rít gầm lên, nhưng mà, một bóng người màu đen, phóng lên cao, ngạo nghễ đứng ở bầu trời mênh mông bên trên, tay cầm một chuôi màu đen loan đao, sắc mặt lãnh khốc, giống như một tôn lãnh khốc sát thần, hắn chính là Hạ Lợi. Hôm nay ngàn năm trôi qua, đã sớm bước vào thánh chủ nhóm. Hôm nay vậy xuất hiện ở nơi này, chỉ nhai sắc mặt khó khăn xem. Biết năm đó nhóm kia yêu nghiệt, cũng đều lớn lên. Năm đó vị kia Xích Diễm quân chủ huynh đệ, có thể không có một cái phế vật. Toàn bộ đều là ngạo thị đương thời siêu cấp yêu nghiệt. Tiếp liền xuất hiện 2 vị. Làm chỉ nhai sắc mặt hết sức khó khăn xem. Chỉ nhai nhưng trấn định nói, lại một tôn năm đó nhân vật thiên kiêu hạ xuống, nhìn không quen mặt, ta tên chữ ngươi không cần biết, cùng tháo xuống cái đầu của ngươi, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Hạ Lợi dừng dưng nói ra. Chỉ nhai nhưng lạnh nhạt nói, ta đoán một chút xem. Quần áo đen, áo bào đen, màu đen loan đao, ngươi chắc là Hạ Lợi chứ? Cái gì? Là hắn? Phía dưới những tướng lãnh kia trong lòng run lên. Phải nói những năm gần đây, ai giết thánh địa người điên cuồng nhất, không thể nghi ngờ là Hạ Lợi. Năm đó Xích Diễm quân chủ đám kia huynh đệ, toàn bộ đều là tàn nhẫn chủ. Phàm là bên ngoài đi đi lại lại, nghe thánh địa người nhất luật giết không tha, coi như là cửu đan thánh địa người, có lúc vậy sẽ động thủ đánh chết. Hạ Lợi những năm này lại là giết cửu huyền thánh địa, liền đổi 7 vị thánh chủ. Không sai, chính là 7 vị, trong đó 3 lần giết tới cửu huyền thánh địa, mỗi một lần đều là Hạ Vũ năm đó chết trận ngày giỗ, giết được 7 vào 7 ra, không người có thể ngăn trở. Trong đó, tiểu chiến thần bọn họ lại là không xính hơn để cho. Hôm nay, nhóm người này đã sớm lớn lên, những cái kia thánh địa thánh tử cũng đều kém không nhiều, tiếp nhận tất cả lớn thánh địa thánh chủ vị. Bất quá năm đó những cái kia thánh tử liền bị Hạ Vũ bọn họ đám người này giết người ngưỡng mã phiên, nghe tiếng chạy trốn xa ngàn dặm, cho đến ngày nay vẫn là như vậy không chịu nổi. Hạ Lợi trực tiếp ra tay, tay cầm loan đao, ma uy ngút trời, khí thế phát ra, mưa gió phun trào, chém ra một đao, thiên địa giống như bị chiến mãnh liệt. Cùng lúc đó, đạt tới thánh chủ cấp bậc, cũng có thể thi triển mình lãnh vực, chỉ nhai lãnh vực, bất ngờ là lửa chi lãnh vực. Trong xung quanh trăm dặm bầu trời, cũng giống như lấy hắn ý chí làm chủ đạo, hiện lên vô tận lửa lớn, tựa như thương khung cũng có thể cháy. Hạ Lợi lạnh như băng cười một tiếng, lạnh lùng nói, chém, oanh, cái gọi là lãnh vực, ngay tức thì bị chảm phá. Chỉ nhai sắc mặt kinh biến, xoay người biến dạng hư không liền chạy trốn xa rời đi. Quỷ biết trốn đến đâu rồi, cái này CMN đường đường thánh chủ, tiên linh quân đứng đầu, lại có thể bị một đao đánh bại, hơn nữa còn trốn, thật là không thể nào tin nổi. Có thể sự thật chính là như vậy. Diệp Khởi Linh con mắt lưu chuyển gian, rơi vào dưới đài Hạ Vũ trên mình. 14-15 tuổi Hạ Vũ, thanh tú gò má, môi đỏ răng trắng, nháy con mắt, một bộ ngốc manh dáng vẻ. Diệp Khởi Linh cả người rung mạnh, cái này cho, quá có lực sát thương, kẻ gian manh, bất quá gợi lên Diệp Khởi Linh, phủ đầy bụi trí nhớ, nhớ tới thời kỳ niên thiếu đệ đệ, và bây giờ Hạ Vũ đừng không hai dạng. Diệp Khởi Linh môi mỏng khẽ nhúc nhích, dáng dấp thật là xem mà, bất quá nếu là địch, lưu ngươi không được. Diệp Khởi Linh than nhẹ, một tiệc quần áo trắng múa, ngang nhiên ra tay, chuẩn bị đánh chết trên đài Hạ Vũ. Đây là mệnh lệnh của quân bộ, chỉ vì Hạ Vũ dáng dấp rất giống Xích Diễm quân chủ, lưu không được, nếu không sau này tất thành họa lớn, sau này như là dùng để mê muội Xích Diễm quân, ắt sẽ gây thành đại họa. Vì thế, tà chỉ bọn họ thương lượng qua, tập kích trước do hắn và Hạ Lợi ra tay, đánh chết nơi này cao tầng, ngay tức thì đem rất giống Hạ Vũ người giết chết. Diệp Khởi Linh ngang nhiên ra tay, thực lực kinh khủng, không người có thể ngăn. Một đường đánh tới, những cái kia tiên linh thánh địa trưởng lão cũng tránh không kịp, nào dám đi ngăn trở. Hạ Vũ vi lăng, nhìn quần áo trắng như tuyết người hướng tự giết tới, nhìn gương mặt anh tuấn của hắn, Hạ Vũ ánh mắt lâm vào mê mang bên trong, trong đầu hiện lên khó hiểu trí nhớ. Giờ khắc này, đệ nhất soái vô cùng nóng nảy, thiếu chút nữa hiện thân ngăn cản Diệp Khởi Linh. Hắn gầm nhẹ nói, ngu xuẩn, mau kêu đại ca, nói không chừng tác dụng. Đại ca, một tiếng nhẹ giọng kêu, từ Hạ Vũ trong miệng nói ra, trong mắt còn tràn đầy vẻ mê mang. Không chỉ là bản năng, vẫn là đời trước trí nhớ hồi phục, hoặc là đệ nhất soái rượt dây. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, cơ hồ không có lên tiếng, nhưng mà khẩu hình mang một chút yếu ớt kêu gọi, ở Diệp Khởi Linh trong mắt phóng đại, giống như lôi đình điếc tai, là như vậy đánh vào hắn tâm linh. Diệp Khởi Linh đã vận dụng sát thế, hơn nữa còn là diệt tiên chỉ, một kích này bị đánh trúng, Hạ Vũ tuyệt đối hữu tử vô sanh. Có thể Diệp Khởi Linh đột nhiên thay đổi thế công, quay lại đánh vào Hạ Vũ bên cạnh, đem chu vi vạn dặm khu vực trực tiếp đánh ra một cái vực sâu hố to, khí thế kinh người, tất cả mọi người đều sợ hãi vô cùng. Hạ Lợi trông lại không khỏi lên tiếng, ca, không xuống tay được thì chớ miễn cưỡng. Cuối cùng vẫn là mềm lòng, để cho tiểu chiến thần bọn họ động thủ đi. Diệp Khởi Linh lấy vì mình xuất hiện ảo giác, lắc đầu rời đi. Hắn đã ra tay một lần, giết không giết chết Hạ Vũ không biết, có thể sẽ không lại ra tay lần thứ hai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestam-giai-ai-gạch-nối-pau-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.